Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thập Hàm, Tạ Diêm thản nhiên bước qua những mảnh xác thú biến dị vương vãi khắp nơi, trong đầu lướt qua tên người từ ký ức. Chàng trai đang dựa vào thân cây vẫn cầm đoạn đao nhuốm máu, trên đường nét gương mặt nghiêng dính vài vệt máu đỏ khó phân biệt được là của ai. Chỉ với một thanh đao đó, cậu ta vừa một mình tiêu diệt gần chục con thú biến dị. Khí tức sát phạt quanh người đậm đặc đến mức gần như hóa thành thực thể. Những học viên xung quanh rõ ràng đã khiếp sợ, tất cả đều đứng cách xa, chỉ dám liếc nhìn bằng ánh mắt hờ hững. Khi Tạ Diêm sắp đến gần, Sở Thập Hàm liếc mắt nhìn sang. Đôi mắt đỏ hiếm thấy mang theo cảm giác tàn khốc và u ám, khiến người ta gần như phản xạ nghĩ rằng cậu ta sắp ra tay với Tạ Diêm. May thay, ngay tích tắc sau đó, cậu ném thanh năng lượng đao đi, dùng cổ tay tùy tiện lau vết máu trên mặt. Tạ Diêm khẽ cười, đưa cho cậu ta một chiếc khăn giấy. Sở Thập Hàm không nhận, chỉ cúi đầu xuống lần nữa. Tất cả mọi người đều đang theo dõi cuộc đối đầu giữa hai alpha đỉnh nhất của học viện. Tạ Diêm cũng không cảm thấy ngượng ngùng, thu tay về. Hắn liếc nhìn xác lũ thú biến dị trên mặt đất, ít nhất mười mấy con cấp thấp, quy đổi thành điểm thì phải hơn 100 điểm. Sở Thập Hàm nghe vậy hơi nghiêng đầu, ánh mắt đổ dồn về phía Tạ Diêm. Nhưng phần đánh giá độ hoàn chỉnh của đội chiếm hơn 40, tức ít nhất phải hơn 300 điểm. Tạ Diêm chuyển giọng, nụ cười cũng theo đó mà tắt lịm. Sở Thập Hàm, đã ở trong đội của tôi thì tôi hy vọng cậu sẽ tuân theo chỉ huy của tôi trong thời gian này, đừng tùy tiện hành động. Giọng Tạ Diêm bình thản, không chút tình cảm, nhưng ai cũng biết câu nói này là lời cảnh cáo dành cho Sở Thập Hàm. Alpha cấp S bị cảnh cáo ngẩng mắt lên, ánh nhìn lạnh như băng hướng về Tạ Diêm. Cũng phải thôi, cùng là alpha cấp cao, tại sao phải nghe theo chỉ huy thậm chí là phê bình của người khác? Trong gen nguyên thủy của alpha, lời nói vừa rồi của Tạ Diêm không khác gì khiêu khích. Tạ Diêm cũng không biểu lộ cảm xúc gì, lạnh lùng nhìn lại. Một trận chiến tưởng chừng sắp nổ ra, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Sở Thập Hàm giơ bàn tay vừa tàn sát không chút thương tiếc lũ thú biến dị lên. Tạ Diêm, có người trong đám đông lo lắng gọi tên, rồi mọi người thấy Sở Thập Hàm xòe tay ra, mặt không biểu cảm nói. Khăn giấy, đám đông, hả, thấy Tạ Diêm không phản ứng, Sở Thập Hàm lặp lại lần nữa. Khăn giấy, không phải vừa nãy định đưa tôi sao? Tạ Diêm khẽ ngừng tay, trên mặt không lộ vẻ ngạc nhiên, hắn lịch sự đưa khăn giấy qua, đầu ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau rồi nhanh chóng tách ra. Không đủ bên tôi còn nữa. Sở Thập Hàm nhận lấy khăn giấy nhưng không dùng, một mình đi đến góc đổi, khí trường tỏa ra khiến mọi người xung quanh sợ hãi lùi xa, để lại một khoảng trống, nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Tạ Diêm thu lại ánh mắt, tình huống bên này coi như đã giải quyết, may mà không xảy ra chuyện gì lớn. Hắn định bảo đội viên thu thập lõi tinh thể của lũ thú biến dị trên đất, thì có người bên cạnh vòng tay qua cánh tay hắn. A Diêm, anh không sao chứ? Tạ Diêm quay đầu nhìn Bạch Cẩn An thành viên vừa hét lên lúc đối đầu, hắn mỉm cười. Không sao, nhưng cậu cần cẩn thận hơn, lần sau gặp tình huống như vậy trên chiến trường tốt nhất đừng tùy tiện lên tiếng. Nếu Tạ Diêm vì tiếng gọi đó mà phân tâm, rất có thể sẽ bị một kích chí mạng. Xin lỗi, em chỉ lo lắng cho bạn trai thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩn An thè lưỡi, giọng có chút hối hận. Biết thế em đã không kéo anh ấy vào đội mình rồi. Đợt diễn tập dã chiến này là hoạt động đặc biệt của Học viện Quân sự để thử thách tân sinh viên. Các đội được tự thành lập, nhiệm vụ là tiêu diệt thú biến dị cấp thấp trong rừng mà không sử dụng vũ khí nóng. Sau 3 ngày, điểm số sẽ được tính dựa trên mức độ nguyên vẹn của đội và số lượng thú biến dị tiêu diệt. Những tân sinh viên gặp nguy hiểm có thể kích hoạt lá chắn bảo vệ từ vòng đeo tay để thoát hiểm, nhưng đồng nghĩa với việc bị loại khỏi bảng điểm và làm giảm độ hoàn chỉnh của đội. Đây là thử thách kết hợp giữa năng lực cá nhân và tinh thần đồng đội. Theo lý thuyết, thành viên đội càng mạnh, đội càng dễ đạt điểm cao. Đó cũng là lý do Bạch Cẩn An mời Sở Thập Hàm vào đội. Nhưng cậu quên mất rằng, với tư cách cùng là alpha cấp S, Tạ Diêm và Sở Thập Hàm có mức độ bài xích pheromone cực mạnh. Ý thức đầu đàn và tư tưởng lãnh thổ bẩm sinh khiến họ tiềm ẩn thù địch mãnh liệt với nhau. Liệu thực sự là quên sao? Tạ Diêm cúi nhìn người bạn trai Omega có độ tương thích lên tới 95. Mà gia đình sắp xếp, khóe mắt cong lên. Không sao, Nếu để Sở Thập Hàm ở đội khác, có lẽ cậu ta mới là đối thủ đáng gờm nhất. Dù sao, Sở Thập Hàm chính là alpha từ vùng đất nghèo khó nhất Liên minh khu 13, đã vượt qua vô số khó khăn để giành lấy suất nhập học duy nhất của khu. Trước khi nhập học, danh tiếng về cậu ta chỉ có hai chữ sát thần. Tạ Diêm cười lên, những người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Khác với Sở Thập Hàm, Tạ Diêm chính là con cưng của trời, đích thực, con trai duy nhất của gia tộc Tạ, một trong năm gia tộc hùng mạnh nhất đế quốc. Cháu trai cưng nhất của đại tướng quân Tạ Phục, lại còn phân hóa thành alpha cấp S, từ khi còn trẻ đã bộc lộ năng lực chiến đấu và chỉ huy kiệt xuất. Quan trọng nhất, dù không biết gia thế của Tạ Diêm, chỉ riêng khuôn mặt hắn đã đủ khiến người ta phải chú ý, như thể thượng đế có chút thiên vị, đường nét gương mặt Tạ Diêm hoàn hảo và sâu thẳm. Khuôn mặt ấy đáng lẽ phải toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng mái tóc nâu và đôi mắt xanh lại làm dịu đi cảm giác đó. Thêm vào đôi mắt phượng cùng nốt ruồi phía khóe mắt, khiến người ta không tự chủ bị cuốn vào nụ cười của hắn như lạc vào chiếc bẫy. Vì vậy tất cả đều rất tò mò, Tạ Diêm mới 18 tuổi, sao gia đình đã sắp xếp cho hắn một omega gia thế bình thường? Chẳng lẽ chỉ vì độ tương thích cao? Tạ Diêm nhìn về phía đổi, có người cười đùa, thu được tận 12 lõi tinh thể thú biến dị, chắc chắn không đội nào vượt qua nổi chúng ta rồi. Kết luận sớm thế còn hơi sớm. Tạ Diêm khéo léo rút tay ra khỏi vòng tay Bạch Cẩn An, nhắc nhở. Nhiều thú biến dị sẽ xuất hiện vào ban đêm, mọi người chú ý đề phòng. Không hiểu sao miệng Tạ Diêm linh nghiệm đến kỳ lạ. Đến tối, cả đàn thú biến dị hình dạng sói lớn đã vây quanh đội. Loài mãnh thú này một hai con thì không sao, nhưng nếu xuất hiện quá nhiều cùng lúc, Tạ Diêm sẽ phải cân nhắc đến việc bảo vệ những thành viên yếu hơn khỏi bị tấn công bất ngờ. Sức mạnh tinh thần cuồn cuộn tuôn ra từ người Tạ Diêm, được kiểm soát chính xác để vạch ra một vùng an toàn. Tất cả thành viên không có năng lực chiến đấu vào trong này ngay, không được ra ngoài cho đến khi trận chiến kết thúc. Những người còn lại theo tôi, giọng Tạ Diêm hiếm khi trở nên nghiêm túc như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lập tức hành động theo chỉ huy của hắn. Lưỡi dao đâm xuyên cổ họng con thú biến dị. Tạ Diêm tùy ý lau đi giọt máu bắn lên mặt, quăng xác chết đang tắt thở sang một bên. Vừa định tấn công con tiếp theo, đột nhiên tiếng hét kinh hãi vang lên từ phía sau. Tạ Diêm quay đầu, thấy Bạch Cẩn An không hiểu sao đã ngã ra ngoài phạm vi lá chắn. Một con thú biến dị đang lao về. Tạ Diêm lập tức mở rộng lá chắn, lao tới với tốc độ nhanh nhất. Ngay trước khi nanh vuốt kịp cắn vào Bạch Cẩn An, lưỡi năng lượng đã đâm xuyên cổ con quái vật. A Diêm, Omega hoảng sợ định chui vào lòng hắn. Gió lạnh thoảng qua sau lưng. Tạ Diêm lập tức nhận ra nguy hiểm, đẩy Bạch Cẩn An sang một bên, quay người lại. Nhưng đã không kịp, xoẹt, móng vuốt định tấn công Tạ Diêm đã bị chém đứt lìa ngay trong chớp mắt. Tạ Diêm nhanh chóng bổ nhát dao kết liễu, cắt đứt khí quản con quái vật. Sở Thập Hàm đứng gần đó liếc nhìn Tạ Diêm một cái, rồi lại lao vào trận chiến. Không ngờ lại bị cậu ta cứu. Tạ Diêm nghiêng đầu, khi ngẩng mắt lên trong đôi mắt đã ngập tràn chiến ý, lưỡi năng lượng đao vẽ một vòng cung trên không, hung hãn đâm thẳng vào một con thú biến dị khác. Với sự hiện diện của hai alpha cấp S, chẳng bao lâu sau, cả đàn quái thú đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Tạ Diêm vứt chiếc năng lượng đao xuống đất, gọi phó đội trưởng Yên Nhất Chu thu nhặt các lõi tinh thể rơi vãi. Bạch Cẩn An dường như cũng nhận ra mình phạm sai lầm, đưa mắt nhìn Tạ Diêm với vẻ rụt rè. Tạ Diêm không thèm để ý, quay người bước vào lều. Hắn mở ba lô quân dụng, khi sờ đến lớp trong cùng, bàn tay khẽ dừng lại. Những lọ thuốc ức chế đã biến mất, nỗi phiền muộn lớn nhất của Tạ Diêm ở tuổi 18 chính là vấn đề tin tức tố không ổn định. Khi chưa trưởng thành còn đỡ, có thể kiểm soát tạm bằng thuốc. Nhưng khi Tạ Diêm trưởng thành, tuyến thể phát triển hoàn thiện, sự dao động tin tức tố ngày càng khó kiểm soát. Gia tộc Tạ đành phải sắp xếp cho hắn một Omega. Hậu quả là Tạ Diêm vì phải bảo vệ cái cục nợ đó đã sử dụng quá mức lực tinh thần để mở rộng lá chắn. Giờ đây, tin tức tố của hắn lại bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát. Chỉ có số ít người có thể tiếp cận ba lô. Liếc nhìn những vật dụng bị xáo trộn trước mặt, Tạ Diêm bỏ ba lô sang một bên, lấy từ túi ngủ ra một ống thuốc ức chế khác. Tạ Diêm vẫn luôn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Thuốc ức chế từ từ được tiêm vào cơ thể, dòng tin tức tố hỗn loạn dần ổn định trở lại. Hắn vứt bỏ ống tiêm rỗng, bước ra khỏi lều. Ui da, mùi gỗ lạnh nồng quá, tránh xa tôi ra. Yên Nhất Chu đang định báo cáo số lượng lõi tinh thể bỗng dừng bước, bịt mũi lùi lại hai bước. Lại lên cơn rồi à, không sao chứ. Trong đội có mấy Omega đấy. Những Alpha như Yên Nhất Chu ngửi thấy tin tức tố của Tạ Diêm còn đỡ, chỉ muốn tránh xa. Nhưng nếu Omega ngửi phải tin tức tố Alpha cấp cao như vậy, rất có thể sẽ bị K1 trên thích PS acting. Không sao, tôi sẽ tránh xa họ ra. Tạ Diêm dừng lại, liếc nhìn chàng trai tóc đen mắt đỏ đang đứng xa xa. Và cả tên đó nữa. Những Alpha khác ngửi thấy tin tức tố cao cấp của Tạ Diêm chỉ muốn chạy xa. Nhưng Sở Thập Hàm ngửi thấy thì chắc chắn hai người họ sẽ đánh nhau một trận. Đêm đó, Tạ Diêm quyết định không ngủ, nhận nhiệm vụ canh gác. Một là để tránh xa mọi người, hai là hy vọng làn gió đêm mát lạnh sẽ giúp hắn tỉnh táo hơn. Nhưng không, trong người như có ngọn lửa bùng cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Diêm chưa bao giờ nghĩ lần dao động tin tức tố đầu tiên sau khi trưởng thành lại dữ dội đến thế. Thuốc ức chế hoàn toàn vô dụng. Hắn bất ngờ bước vào thời kỳ nhạy cảm sớm hơn dự kiến. Nếu không được giải tỏa, tin tức tố cấp S sẽ lan rộng, khiến tất cả Omega trong đội bị K1 trên thích PS acting, đồng thời thu hút lũ thú biến dị tới bằng mùi hương tỏa ra. Chẳng trách gia đình lại kiên quyết sắp xếp một Omega. Tạ Diêm lập tức lấy thiết bị liên lạc nhắn cho Bạch Cẩn An. Thời kỳ nhạy cảm đến sớm, phiền cậu qua đây một chút. Thông qua dấu ấn tạm thời, có thể tạm thời xoa dịu tình trạng của Tạ Diêm. Nhìn thấy tin nhắn đồng ý bên kia, Tạ Diêm quẳng thiết bị đi, bước thêm vài bước, cố gắng cách xa đội hơn nữa. Ý thức dần mơ hồ, tầm mắt Tạ Diêm mở đi. Hắn bất cần cởi nốt áo sơ mi, thở gấp vài tiếng. Tiếng lá khô xào xạc vang lên, có người đã dừng chân bên cạnh. Tạ Diêm dùng chút ý thức còn sót lại nghĩ thầm, chắc là Omega do gia đình sắp xếp đã tới rồi. Hắn vòng tay ôm lấy eo người tới, đẩy người đó dựa vào thân cây phía sau, không khách khí giật phăng chiếc áo sơ mi quân dụng màu đen cài trong quân phục ra, tay luồn theo khe áo chui vào trong. Đường eo thon gọn săn chắc bị bàn tay hắn bóp nắn, cơ bụng mỏng bị ấn xuống rồi lại đàn hồi trở lại dưới lực. Tạ Diêm vẫn cảm thấy chưa đủ, tay men theo đường cong chữ V xuống dưới, N, NB, P độ cong mềm mại đầy đặn. Vải quân phục màu đen phía dưới bắt đầu phồng lên một chút. Hài lòng, Tạ Diêm vỗ nhẹ rồi tiếp tục S, ưng tới trước, chạm phải thứ cứng cứng to gần bằng của mình. Omega, Tạ Diêm, hắn chợt tỉnh táo trong giây lát, mở to mắt ra. Đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào hắn. Sở Thập Hàm đồng cấp Alpha S với Tạ Diêm lúc này áo sơ mi quân dụng bị vén cao lộ rõ vùng bụng săn chắc, vải vóc nhàu nát xô lệch. Chiếc quân phục vốn tượng trưng cho sự nghiêm ngặt giờ đây phồng lên ở những chỗ kỳ quặc do bàn tay nghịch ngợm của Tạ Diêm. Eo Sở Thập Hàm bị ghì chặt, cậu ta liếc nhìn Tạ Diêm từ khoảng cách gần đến nguy hiểm. Sờ đủ chưa? Mùi gỗ mưa lan tỏa trong không khí rõ ràng tin tức tố của Tạ Diêm vẫn đang hoành hành. Nhưng biểu hiện của hắn hoàn toàn bình thản, e là chưa đủ, không được giải tỏa, hậu quả với cả đội sẽ khôn lường. Tạ Diêm mơ màng nghĩ, Alpha. Dù không hiểu tại sao Sở Thập Hàm không đánh nhau với mình sau khi ngửi thấy tin tức tố, nhưng tới đúng lúc thật. Alpha với Alpha, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chắc, thế, mất khả năng tư duy, Tạ Diêm theo bản năng bế bổng Sở Thập Hàm lên, ép cậu vào thân cây qua lớp vải đen. Thân cây rung nhẹ, vài chiếc lá vàng lả tả rơi xuống. Sở Thập Hàm khẽ cúi mắt nhìn Tạ Diêm, gương mặt không lộ chút cảm xúc, kỳ lạ thay không hề ngăn cản. Cho đến khi môi Tạ Diêm chạm vào sau gáy Sở Thập Hàm nơi tuyến thể Alpha nằm vẻ mặt băng giá của cậu ta mới lần đầu nứt vỡ. Bị Alpha khác đánh dấu là nỗi nhục tột cùng với bất kỳ Alpha nào, huống chi việc tiêm tin tức tố vào cơ thể Alpha sẽ gây đau đớn khủng khiếp. Sở Thập Hàm bản năng giãy giụa, cảm nhận Sở Thập Hàm giãy giụa, Tạ Diêm theo bản năng ghì chặt đầu cậu vào vai mình. Môi Alpha vốn luôn nở nụ cười lãnh đạm giờ dịu dàng hôn lên tuyến thể phồng lên trên gáy trắng muốt, khiến người trong lòng hắn khựng lại. Tạ Diêm khẽ thầm thì bên tai, ngoan, tôi chỉ ly 3 mét thôi, không cắn. Cách chương.